Ngạo Thế Đan Thần, chương 3665, Bầy Thú Dị Động. Góc Chuyện audio.com.gt, tuyên cầu kỷ nguyên bên kia lại có thể có người có thể lại đây. Trầm Tường cảm thấy rất kinh ngạc, chính là không biết có thể hay không đi qua. Hắn cảm thấy cái kia đường nối nhất định sẽ có nhất định hạn chế. Bị tuyên cầu kỷ nguyên người bên kia, sẽ không tùy tiện để trong này người tiến vào. Xin mọi người tìm tòi, phẩm, thư, lưới, tiểu thuyết, quảng cáo, 79XS, Trầm Tường để Hạ Trường Đông tiếp tục lưu ý đường nối sự tình. Tốt nhất là tra xét đến tuyên cầu kỷ nguyên người lại đây cái gì. Ta phải tiếp tục bế quan mới được, Trầm Tường trở lại, đến tiếp theo luyện đan ăn mới được, Tiêu Tương Lâm nhưng là tiếp tục học tập cái kia hai cái truyền thuyết chú văn. Đều học tập thời gian rất lâu. Chủ yếu bởi vì nàng trước học tập cái kia một bộ luyện chế chú văn hồn thạch truyền thuyết chú văn. Dẫn đến sau đó thì càng thêm khó học, Trầm Tường tiến vào mật thất, hắn cũng không biết quá bao lâu. Ngay ở hắn cảm thấy sắp đột phá thời điểm, đột nhiên bị một trận ồn ào thức tỉnh. Hắn sau khi mở mắt, liền tên đại hán xông vào, trực tiếp đem hắn nắm lên đến. Các ngươi muốn làm gì? Trầm Tường lạnh giọng hỏi. Tại vừa nãy Bạch U U nói cho hắn, hắn bế quan gần như 5 năm, ngươi không biết, bầy thú đang điên cuồng công kích thành thị, chúng ta muốn phái chiến sĩ đi ra ngoài chém giết bầy thú. Ngươi trốn ở trong mật thất cũng quá tiêu xài đi, đại hán kia cười lạnh nói, bầy thú tiến công, lại để thành thị bị động như thế, Trầm Tường đã đoán được, đến bầy thú phi thường đáng sợ, tới bắt Trầm Tường hai người đều không mạnh. Chỉ là ngạo thế thần cảnh hậu kỳ. Các ngươi tính là thứ gì? Trầm Tường trầm giọng hét một tiếng. Thả ra truyền thuyết khí. Sợ đến hai người này trung niên nhất thời cả người run. Đại gia, xin lỗi. Một gã đại hán vội vàng quỳ xuống. Chúng ta là sáng mộc tộc phái tới. Một gã đại hán run giọng nói. Các ngươi là sáng mộc tộc con cháu. Không giống nha. Trầm Tường không từ trên người bọn họ cảm ứng được cái gì khí tức. Chúng ta là sáng mộc tộc ngoại tộc con cháu. Chúng ta cũng là phụ mệnh làm việc. Chúng ta không biết đại gia ngài ở chỗ này tu luyện. Hai người này đại hán làm sao nghĩ đến ngạo thế truyền thuyết cảnh người. Sẽ trốn ở này chất lượng thường trong khách sạn bế quan. Ta bế quan đến mấy năm, bên ngoài là tình huống thế nào? Trầm Tường hỏi. Hiện tại mỗi bên thành phố lớn đều gặp phải bầy thú tiến công. Hiện tại chỉ có 3 tòa thành thị vẫn không có bị công phá. Chính là chúng ta sáng mộc tộc sáng lôi tộc còn có sáng thần tộc Rít. Đại hán kia nói, Trầm Tường không phải không thừa nhận, nhiều như vậy bộ tộc, liền sáng thú tộc thực lực mạnh nhất, có thể như vậy nhanh đem thành thị phá hủy. Cái kia chẳng phải là chết rồi rất nhiều người. Trầm Tường kinh ngạc nói. Bảy đại phái cũng là kiến tạo thành thị, bọn họ lại đều không thủ được, ngược lại không là, những kia bầy thú cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ là đem thành thị phá hủy mà thôi, cũng không có khắp nơi loạn giết, nếu như ngăn cản bọn họ, vậy nhất định sẽ bị giết chết. Đại hán kia nói, bên ngoài thì có rất nhiều bầy thú, sáng mộc tộc để chúng ta người tới bắt đi ra ngoài cùng bầy thú chiến đấu. Đây căn bản không thể đánh thắng đi. Sáng mộc tộc như thế làm là tại sao? Trầm Tường hỏi, chúng ta cũng không biết nha. Nói chung rất nhiều người không chịu được, đều dồn dập chạy ra thành. Chạy đi cũng chỉ có thể khắp nơi lưu lãng. Chỉ cần có thành thị, hoặc là tụ tập cùng nhau. Một khi bị bầy thú phát hiện, đều sẽ bị giết chết. Những kia bầy thú thật đáng sợ. Trầm Tường lập tức từ cửa sổ nhảy xuống. Sau đó đi tới tường thành, chỉ thấy dày đại tường thành bên ngoài, có mênh mông vô bờ bầy thú. Những bầy thú này đều là từng con to lớn sói đen. Sói đen hàm răng đều óng ánh long lanh, đều là sáng đạo thánh tinh ngưng tụ thành sắc bén răng nanh. Bầy sói tiền phó hậu kế, không ngừng xông tới đại trận, dường như từng luồng lãng chiều giống như, một ba lại một ba trùng kích. Trầm Tường đứng phía trên tường thành, ở ngoài, căn bản có cái gì đất trống, đều bị từng con như trâu giống như cự lang bao trùm. Có ít nhất hơn 10 triệu đầu cự lang vây quanh thành thị. Những bầy thú này mục đích đến cùng là cái gì? Lẽ nào chỉ là vì phá hủy thành thị? Trầm tường đột nhiên có người bị sáng một tộc người bỏ lại đi. Bọn họ để những người này cùng bầy sói chiến đấu. Chuyên cua tôi, nét, có thể kỳ quái chính là, những người này chỉ cần không công kích bầy sói thì sẽ không công kích bọn họ có thể từ xuyên qua bầy sói đào tẩu, nếu là đối bầy sói tiến công, như vậy sẽ bị bầy sói lập tức xé nát. Trầm tường tại vừa nãy cũng đã lấy ra Hạ Trường Đông tảng đá. Đem Hạ Trường Đông gọi tới. Hạ Trường Đông quanh năm sẽ ở trong thành phố này. Chủ nhân, Hạ Trường Đông đi tới trầm tường phía sau. Ở ngoài vô số bầy sói. Trong lòng cũng cảm thấy một trận tuyệt vọng. Sáng hòa tộc thành thị bị công phá. Trầm tường hỏi Reed, đúng, bị một đám hổ thú công phá. Hạ Trường Đông than thở. Hiện tại sáng hòa tộc đã liểng xiềng. Sáng hòa tộc bên trong không phải có ngạo thế truyền thuyết cảnh đỉnh phong cường giả sao? Trầm tường hỏi, làm sao sẽ bị công phá? Trong bầy sói thú vương, chính là loại này cấp bậc, căn bản đánh không lại bọn hắn. Sáng hòa tộc không thủ được thành thị chạy tán loạn sau. Ẩn giấu ở trong núi thẳm Sơn Trang cũng sau đó bị phá hủy. Hạ Trường Đông đoạn bị bỏ lại đi đám người kia, nói, chủ nhân, chúng ta rời đi thành phố này đi, ngươi người xuống sau đó, đều không có chiến đấu, trực tiếp liền có thể đào tẩu, bọn họ đều đi sáng lôi tộc thành thị, chỉ có tòa thành thị này hiện nay vẫn không có bị vây công. Được, chúng ta đi tòa thành thị này, trầm tường đối Hạ Trường Đông gật gật đầu, nhảy xuống. Trầm tường cùng Hạ Trường Đông nhảy xuống sau đó tại trên tách từng con cự lang, bọn họ phải xuyên qua bầy sói thật không có công kích bọn họ, mặc dù công kích, lấy trầm tường thực lực, cũng có thể giết ra một con đường đến, sáng lôi tộc tại sao không bị bầy thú vây công đây? Trầm tường cảm thấy chuyện này không đơn giản, cái này cũng là rất nhiều người đều cảm thấy kỳ quái. Bởi vì đã từng có vài cỗ bầy thú trải qua tòa thành thị này. Nhưng không có tiến công. Hạ Trường Đông nói, sáng lôi tộc hiện tại cố định giá khởi điểm. Vào thành cần một số lớn sáng đạo thánh tinh. Chúng ta trước tiên đi hiện tại có thật nhiều mọi người tụ tập tại tường thành bên ngoài. Trầm tường cảm thấy sáng lôi tộc khẳng định nắm giữ món đồ gì. Trước cũng là bọn họ trước hết mở ra sáng nguyên lôi vực. Đi về Tuyên Cổ Kỷ Nguyên đường nối thế nào rồi? Trầm tường hỏi, sau đó ta liền không rõ ràng. Bởi vì bầy thú duyên cớ, ta khó có thể dò thăm tin tức. Ta chỉ biết là sáng lôi tộc thu nhận giúp đỡ bộ phận sáng tộc người. Nhưng bọn họ chỉ cần mạnh nhất đám kia, cái khác không cần gì cả. Hạ Trường Đông nói, mà giống ta loại này, chính là bị vứt bỏ. Sáng hỏa tộc cường mười mấy cường giả. Lúc này đều tại sáng lôi tộc trong thành phố, trầm tường cùng Hạ Trường Đông lao nhanh hơn nửa ngày sau đó. Rốt cục đi tới tòa thành thị này, tại thành thị tường cao ở ngoài, có thật nhiều người kiến tạo nhà cái gì, nơi này tạm thời là an toàn. Đang trên đường tới, trầm tường cùng Hạ Trường Đông liền gặp phải không ít lạc đàn man thú. Những kia thú loại đặc thù đều giống nhau. Hàm răng cùng lợi chảo đều là sáng đạo thánh tinh ngưng tụ thành. Mấy cái man thú sẽ chủ động đối công kích bọn họ. Nhưng đều bị trầm tường lập tức giết chết. Tân vớt bai, thất dạ, cách chương.